Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 25, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Weibo thượng ảnh chụp đã biến mất, Thẩm Nguyên Gia lại vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại. Vương Huệ Văn bị tập kích, sự tình nàng hiện tại hẳn là đã biết đến không sai biệt lắm, hơn nữa này sắc lang lại như thế nào ra tay, hẳn là cũng sẽ không đối cùng cá nhân ra tay. Cố tình biết trước kết quả chính là như vậy, Thẩm Nguyên Gia tim đập tốc độ đều nhanh không ít, ảnh chụp giống như không có gì khác manh mối. Nàng nói thầm hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Vương Huệ Văn thi thể thượng, mặt khác cũng chưa như thế nào chú ý. Thẩm Nguyên Gia gãi gãi tóc. Vì cái gì mỗi lần đều phải như vậy phiền toái lấy quan lại chú ý, liền không một cái đơn giản phương pháp sao, vạn nhất nàng đột nhiên vận đỏ. Chẳng phải là bị account marketing bắt được nhược điểm, hơn nữa đến lúc đó nàng cũng không thể lại loạn chú ý người, vạn nhất mỗi lần chú ý người đều xảy ra chuyện, bị người khác vừa nói, không chừng nàng đã bị quan thượng cùng loại, miệng quạ đen. Danh hiệu, Thẩm Nguyên Gia phóng không đầu, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Weibo thượng. Vương Huệ Văn Weibo chủ trang tương đương đơn giản, bởi vì còn không có xuất đạo, tuy rằng đăng ký thời gian sớm, nhưng đại đa số Weibo hoặc là bị xóa, hoặc là liền không phát, sớm nhất một cái thời gian cũng ở năm trước bắt đầu. Nàng lấy quan sau, lần thứ hai điểm đánh chú ý, nặng nề màu đen hiện lên, di ảnh công tử vong ngày xuất hiện. Thẩm Nguyên Gia không có chậm trễ thời gian, trực tiếp trượt xuống rốt cuộc bộ quát gao mà nhìn chằm chằm kia trương tử vong hiện trường ảnh chụp. Trước vài lần chứng minh Weibo quay chụp sẽ không ra vấn đề. Chỉ cầu vận khí tốt điểm, Vương Huệ Văn tử vong kia một khắc hung thủ còn không có rời đi Weibo quay chụp phạm vi, như vậy nàng là có thể thấy được. Gần như màu đen bối cảnh, Thẩm Nguyên Gia liền kém lấy kính lúp lại đây xem xét. Mãi cho đến một phút đồng hồ thời gian sắp qua, nàng mới rốt cuộc từ bối cảnh sắp tìm ra như vậy một chút bất đồng. Có một khối góc áo lộ ra tới. Hung thủ hẳn là đang muốn rời đi, không biết là đưa lưng về phía vẫn là đối mặt, quần áo vạt áo bay lên, bị Weibo vừa vặn tốt chụp đến, hiện ra ở ảnh chụp hữu phía trên góc chỗ. Một mảnh màu đen chung, mơ hồ có thể nhìn đến góc áo nhan sắc là màu nâu nhạt hoặc là màu nâu. Chờ ảnh chụp sau khi biến mất, Thẩm Nguyên Gia liền rốt cuộc nhìn không tới, chỉ có thể lại một lần nữa chú. Ý, lại nhìn chằm chằm kia khối góc, cuối cùng được đến đáp án là màu nâu. Nàng đối với sắc thái vẫn là có nhất định phân rõ năng lực, cái này nhan sắc hẳn là màu nâu không sai, cho dù chung quanh bối cảnh sắc tương đối hắc. Hung thủ giết người cùng ngày xuyên như vậy một kiện quần áo, nếu là có mục kích chứng nhân, hoặc là người chết người quen kia khẳng định là có thể trực tiếp tìm được. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên Gia rốt cuộc phóng nhẹ nhàng điểm. Tử vong ngày là 2 Nguyệt 28 hào, cũng liền ở cuối tháng, xem ra nàng đến tìm thời gian nhắc nhở một chút Vương Huệ Văn, như vậy là có thể cùng Tô Vân giống nhau tránh cho. Đáng tiếc Vương Huệ Văn liên hệ phương thức nàng cũng không có, chỉ có thể ngày mai đi công ty xem có thể hay không đụng phải. Nguyên bản Lưu Lị liền nói cho nàng, gần nhất bên ngoài không quá an toàn, làm nàng tận. Lực đãi ở chung cư, ai biết đêm nay lại xuất hiện chuyện như vậy. Thẩm Nguyên Gia xoa xoa thái dương, chuẩn bị ngủ, nằm đảo thời điểm nghĩ nghĩ, lại đem Giang Bạn từ sổ đen cấp kéo ra tới. Sáng sớm hôm sau, Hình Hình Sự liền đầu nhập án kiện chung. Hồ Sảng bạn trai cùng chuyện này trên cơ bản không có quan hệ, cái này trên cơ bản là xác định, hắn nói cùng theo dõi cũng có thể đối thượng. Nhậm Lộ Lộ nói, bọn họ đều yêu đương 2 năm, liền tính phía trước từng có khắc khẩu muốn chia tay, muốn phát sinh quan hệ cũng sẽ không dưới tình huống như thế, còn nữa ta dò hỏi quá nàng bạn trai đồng sự, đều nói không phải là người như vậy, hơn nữa Hồ Sảng đồng sự nói hai người bọn họ phía trước cảm tình thực hảo, liền trước 2 ngày bởi vì một kiện việc vặt xào một trận mà thôi. Hồ Sảng công tác yêu cầu thường xuyên tăng. Ca, đến đêm khuya 11 giờ là thường có sự, dĩ vãng đều là nàng bạn trai buổi tối tiếp nàng, nhưng lần này là bởi vì cãi nhau cho nên không có tới. Mà nàng tử vong thời gian vừa lúc là ở tăng ca kết thúc về sau. Nàng bạn trai ở một khác gia vật liệu xây dựng công ty đi làm, Hồ Sảng xảy ra chuyện cùng ngày, hắn cùng công ty đồng sự cùng đi liên hoan đi, tự nhiên cũng không biết tình huống này phát sinh. Chờ bọn họ qua đi dò hỏi khi, hắn còn rất khiếp sợ, không giống như là giả vờ. Không ở chàng chứng minh thực đầy đủ, trong tiệm theo dõi cũng có thể chứng minh, nàng bạn trai hiểm nghi là cái thứ nhất bị rửa sạch. Hung thủ lựa chọn mang bộ, ta cảm thấy điểm này tương đối khả nghi. Nhậm Lộ Lộ lại chỉ ra một chút, vừa thấy chính là có chuẩn bị, đương nhiên cũng không bài trừ hiện tại cưỡng gian phạm đều biết chính mình tùy thân mang. Theo áo mưa, này làm cho bọn họ lấy ra không đến hung thủ, cũng tự nhiên khó có thể phán đoán xuất thân phân. Nguyên bản Vương Huệ Văn sự tình cũng không sẽ tới Hình Trinh bên này, nhưng Hồ Sảng sự tình phát sinh về sau, bọn họ đối án này sinh ra một chút hoài nghi tiếp nhận lại đây. Hai cái án tử tương tự điểm rất nhiều, đều là ở đêm khuya phát sinh, thời gian điểm đều không sai biệt lắm là ở 11 giờ đến 12 giờ chi gian. Phát sinh địa điểm đều là ở muốn phá bỏ và di rời kia thành nội bên cạnh, bất đồng chính là ngõ nhỏ mà thôi. Nhậm Lộ Lộ khép lại folder, nhìn về phía cái bàn một khắc đầu, rốt cuộc là nhất thời xúc động, vẫn là chủ mưu đã lâu, cái này còn cần tiếp tục điều tra, chúng ta hiện tại từ Hồ Sảng cùng Vương Huệ Văn trên người được đến manh mối còn tương đối thiếu. Giang Vạn ngừng tay, không phải nhất thời xúc động, Lưu Hà Dương cũng đi theo mở miệng, ta kỳ thật đồng ý Giang đội nói, ta cũng cảm thấy không giống như là ngẫu nhiên gây án, bởi vì này hai khởi án từ có chỗ tương tự. Theo ta được biết, Vương Huệ Văn ngày đó về nhà trải qua nơi đó ngoài ý muốn, nhưng Hồ Sảng liền bất đồng, Hồ Sảng vừa lúc là kia đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối đều bởi vì tăng ca từ nơi đó trải qua, hung thủ nếu mặt sau giết nàng, hẳn là biết cái này quy luật. Nói tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lưu Hà Dương đứng lên, nhìn về phía Giang Bạn, Giang đội, Vương Huệ Văn đến bây giờ Tường An không có việc gì, có phải hay không thuyết minh hung thủ mục tiêu vốn dĩ chính là Hồ Sảng, chẳng qua Vương Huệ Văn vừa lúc từ kia trải qua, bị hắn ngộ nhận cũng có khả năng. Vương Huệ Văn bị tập kích thời gian cùng Hồ Sảng tử vong. Thời gian là không sai biệt lắm, Giang Bạn tán thưởng mà nhìn mắt Lưu Hà Dương, người giả thiết không thành vấn đề, nhưng tiền đề là này hai khởi án tử là cùng cá nhân làm. Hắn cúi đầu nhìn mắt Văn Kiệt, lại trầm giọng nói, này hai khởi án tử từ Nhậm Lộ Lộ phụ trách Vương Huệ Văn, Lưu Hà Dương ngươi cùng Lý Thần phụ trách Hồ Sảng, có cái gì manh mối lại chỉnh hợp hội báo cho ta. Là, bọn họ cùng kêu lên thanh đáp, trước vẫn là từ xã giao quan hệ bắt đầu bài tra, tra quá liền lại tra một lần. Giang Bạn nâng nâng cằm có hiềm nghi liền trước nhìn chằm chằm, đừng xúc động. Hồ Sảng vì cái gì sẽ bị xâm phạm sau bị giết, có lẽ là thấy được hung thủ bộ dáng. Mà Vương Huệ Văn chạy thoát một kiếp, đến bây giờ cũng bình yên vô sự, không biết là hung thủ lui bước vẫn là thay đổi chủ ý, Nhậm Lộ Lộ nhìn mắt gì. Động, Vương Huệ Văn hôm nay đi công ty. Giang Bạn gật đầu, Hoa Nghệ tựa hồ một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng, lui tới các minh tinh trang dung tinh xảo, trang phục xinh đẹp, bọn họ từ cạnh cửa đi vào thời điểm còn nhìn đến phóng viên bị che ở bên ngoài. Cũng may mắn xuyên chính là y phục thường, nếu không liền trực tiếp bị ngăn lại phỏng vấn. Giang đội, Vương Huệ Văn kia giống như hỏi không ra cái gì. Nhậm Lộ Lộ nhỏ giọng mà nói, nàng cũng chưa thấy được đối phương bộ dáng, lại còn có không nghĩ hồi ức kia sự kiện. Giang Bạn ánh mắt từ một bên bồn hoa thượng rời đi, nàng có giấu giếm địa phương. Giấu giếm, che giấu cái gì, Nhậm Lộ Lộ kinh ngạc, hỏi lại khi, Giang Bạn liền không có trả lời, chân dài một mại liền trực tiếp bước vào trong công ty, nàng vội vàng theo đi lên. Thẩm Nguyên ra sáng sớm liền cấp Tô Dĩnh gọi. Điện thoại, lần trước chương trình học sau khi kết thúc Tô Dĩnh Lăng là cho nàng để lại điện thoại, nàng tưởng cự tuyệt đều không được, lần này đào thật đúng là phái thượng công dụng. Tô Dĩnh, Vương Huệ Văn hôm nay tới sao? Tới, làm sao vậy? Nguyên gia thì tìm nàng có chuyện gì sao, ta đi tìm nàng lại đây? Không cần, ta đợi lát nữa đi công ty. Cũng may Tô Dĩnh cũng không như vậy tò mò, không hề truy vấn. Thẩm Nguyên gia lại là tiêm máu gà giống nhau, tưởng tượng đến chính mình lại muốn ngăn cản một người tử vong, cả người máu đều phải chảy ngược. Lần trước Tô Vân kinh tâm động phách nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch. Nàng vỗ vỗ mặt sợ Lộc Nguyệt lại muốn xen vào này quản kia trực tiếp kêu taxi đi công ty. Trong công ty buổi sáng người không nhiều lắm, đại đa số đều là công nhân, Thẩm Nguyên gia thẳng đến. Luyện tập sinh đãi địa phương đi, gõ gõ môn, bên trong có người ứng. Một hàng tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đều nhìn nàng, mắt lộ ra kỳ quái, rốt cuộc bọn họ chỉ là thượng quá vài lần khóa căn bản đều không quen biết. Thẩm Nguyên ra đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy được Vương Huệ Văn, hơi hơi sáng lên đôi mắt, Huệ Văn, ta có chuyện tìm ngươi. Vương Huệ Văn từ trong một góc ngẩng đầu, nghi hoặc mà đi theo đi ra. Đóng cửa lại sau, nàng tò mò hỏi, chuyện gì à, Thẩm Nguyên ra nhìn mắt chung quanh, 28 hào ngày đó ngươi có rảnh sao? Vương Huệ Văn hồi tưởng một chút, sau đó trả lời, 28 hào ngày đó ta hào muốn tới công ty, trừ bỏ đi học bên ngoài liền không có gì sự. Có chuyện gì sao, Thẩm Nguyên ra lấy cớ nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài chơi. Chỉ cần ngày đó không đi cái kia ngõ nhỏ, lại như thế nào xảy ra chuyện cũng không có. Khả năng đi, Vương Huệ Văn nghe thấy lời này mở to hai mắt nhìn. Nàng cùng Thẩm Nguyên gia không tính là quen thuộc, cũng chính là cái gặp qua vài lần mặt, bị cứu như vậy một lần, căn bản liền không có hảo đến cùng nhau đi ra ngoài chơi nông nổi. Đi ra ngoài chơi, nàng suy tư một chút, vẫn là quyết định hỏi ra khẩu, Nguyên gia tỷ, ngươi là có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Nói thẳng là được, Thẩm Nguyên gia không nghĩ tới nàng như vậy mẫn cảm, tìm cái không ai địa phương đi, công ty bên này không được, ngươi có rảnh sao? Thỉnh ngươi uống cà phê. Vương Huệ Văn lại đỏ hồng mặt thật ngượng ngùng nói, ta đợi lát nữa còn có một tiết khóa cho nên không thể ra công ty. Thẩm Nguyên Gia cũng có chút tiếc nuối, nàng chỉ đỉnh đầu, đi thang lầu gian đi, bên kia không ai, chuyện này rất quan trọng, quan hệ đến ngươi sinh mệnh. Vương Huệ Văn cũng tò, mò thứ gì, gật gật đầu, hảo, công ty thang lầu luôn luôn không ai đi, hai người ngừng ở ngôi cao thượng không có đi ra ngoài, quanh thân an tĩnh mà lợi hại, chỉ có tiếng hít thở vang ở nhĩ sườn. Thẩm Nguyên Gia nhìn trước mặt nhỏ xinh Vương Huệ Văn, đè thấp thanh âm, nếu ngươi tin tưởng ta nói, 28 hào ngày đó đãi ở nhà không cần ra cửa. Vì cái gì? Vương Huệ Văn tò mò hỏi. Thẩm Nguyên Gia phóng nhẹ thanh âm, bởi vì ngươi tuần trước phát sinh sự tình. Nàng không có nói kế tiếp nội dung, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, đương sự khẳng định có thể nghe rõ ràng. Cái gì? Vương Huệ Văn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, khuôn mặt đều trắng, chuyện này là nàng nhất không nghĩ làm người biết đến, cố tình bị người đã biết. Nàng bị tập kích bị dâm loạn chuyện như vậy nói ra đi cả đời cơ bản liền hủy, nếu xuất đạo sao? Lại bị người có tâm cầm đi coi như hắc lịch sử, không cần phải nói, khẳng định sẽ bị công ty từ bỏ. Người như thế nào biết? Vương Huệ Văn nói còn không có nói xong, cửa thang lầu lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lộc bộp một tiếng, có điểm thấp thỏm, đều sôi nổi xoay đầu thẳng tắp mà chiều cửa thang lầu nhìn lại. Một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt nội, Thẩm Nguyên Gia nhoáng lên mắt nhìn đến kia một khuôn mặt liền nghĩ đến chính mình mới lôi ra sổ đen hành vi. Giang bạn qua lại đánh giá đứng ở một khối hai người. Rồi sau đó nhướng mày, Thẩm nữ sĩ, cách trương,